Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 65, góc truyện audio.com. Năm đó ở Paris là mùa hè, 10 giờ đêm rồi mặt trời mới lặn hoàn toàn. Chúng tôi cùng nhau tản bộ bên bờ sông Sen. Mr. Bu sau khi bước qua một bà cụ ở trên đường, đột nhiên lại trở nên yên lặng. Anh bỗng bước lên bậc thềm chật hẹp, giơ hai tay lên vừa đi vừa giữ thăng bằng như một đứa trẻ. Nhìn theo bóng lưng anh từ phía sau, chợt có chút cảm giác cô độc quạnh hiu. Một lúc lâu sau anh mới mở miệng nói với tôi. Anh nhớ tới bà nội. Anh là đứa cháu mà bà yêu quý nhất. Tâm nguyện lớn nhất của bà nội là được nhìn thấy anh kết hôn. Nhưng năm đầu tiên anh mới quen em, bà nội đã ra đi mất rồi. Tôi không biết nên nói gì nữa. Cũng bước lên bậc thềm giống anh. Đi được hai bước thì mất thăng bằng. Suýt nữa ngã xuống, anh đỡ lấy, rồi ôm tôi thật chặt, chặt tới nỗi tôi gần như không thở nổi nữa. Sao em lại tới muộn như thế? Sau lưng anh là tháp Eiffel rực rỡ đang nhuốm tia nắng cuối ngày. Cách chương.